Tàn vương nịch sủng, kinh thế y phi. Chương 96, thời điểm ngươi ngủ liền giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Ngôn không biết Dịch Dung sư kia dùng biện pháp gì che khuất vết sẹo trên mặt, nhưng đột nhiên, nàng đột nhiên nhớ tới, đã nhiều ngày cũng không có trang điểm, một lần duy nhất hóa trang trang điểm là trong ngày đại hôn ấy, nói cách khác mặt nàng tại ngày kia cũng đã thay đổi. Nàng lập tức lại nghĩ tới, ngày ấy những người đó có dán thứ gì đó ở trên mặt nàng, lúc đó nàng cũng không có chú ý, sau đó lại quên, những người đó căn bản cũng không có lấy xuống, bởi vì thứ kia sau khi bôi lên mặt một chút cảm giác cũng không có, nếu không phải giờ phút này nhớ tới sự kiện kia căn bản cũng không biết trên mặt dán này nọ. Ảng không khỏi vươn tay đến, sờ sờ mặt. Nhưng là không chỉ cái gì cũng sờ không thấy, ngón tay dán ở trên mặt còn có thể cảm giác được nhiệt độ bên trong, so với làn da chân thật một chút khác biệt cũng không có. Nàng chợt chợt lấy làm lạ, lúc nào thì buông ống tay áo của Tần Phi Ly ra cũng không biết, nhìn về phía gương nhìn lại. Thuật Dịch Dung này chỉ cần ngươi không chủ động lấy xuống, có thể dán ở trên mặt 3 năm rưỡi cũng không có vấn đề gì. Tần Phi Ly nhìn nàng tò mò không dứt, lên tiếng giải thích nói. Cẩm Ngôn phục hồi tinh thần lại, liếc hắn một cái, lại nhìn chằm chằm hắn, lập tức nói. Người không biết là ta như vậy rất kỳ quái sao? Người cũng gặp qua Hoàng hậu nương nương, không cảm thấy ta cùng nàng rất tương tự. Cho ngươi nhận không ra sao? Tần Phi Ly cười cười, ngón tay chỉ lên mặt nàng nói. Người có thứ mà nàng không có, rất dễ dàng có thể phân biệt được. Hơn nữa cái gì? Hắn lại nhìn nàng một chút, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, khó nén chờ mong, bỗng nhiên liền nhẹ giọng ho khan một tiếng nói. Ân, các ngươi tính cách khác biệt nhiều lắm. Hắn châm trước một chút dùng từ như thế nào, cuối cùng cảm thấy nói như vậy, là thích hợp nhất. Hắn vốn muốn nói, lúc ngươi không nói chuyện cùng nàng sẽ không phân biệt được, nhưng là ngươi vừa nói chuyện liền bất đồng, bất quá, hắn thật sự không muốn đả kích nàng như vậy, cho nên, liền nói uyển chuyển hơn. Nga, Cẩm Ngôn như có đăm chiêu gật gật đầu, lập tức lườm hắn một cái, khinh thường nói. Tốt nhất không nên giống nhau, cho nên ta về sau nếu cùng nàng đứng chung một chỗ, liền nói nhiều một chút. Tần Phi Ly bất đắc dĩ cong môi, liền nhìn thấy Cẩm Ngôn lên lên xuống xuống quan sát trong gương, hắn cũng không lại quá quan tâm, lẳng lặng lui sang một bên, yên tĩnh uống trà. Gương mặt kia thật là đẹp, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, cười rộ lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt tươi đẹp động lòng người, trên người nàng một thân váy đuôi dài màu trắng, màu bạc thêu tuyến tinh xảo càng làm cho đóa phù dung càng trở nên tinh xảo hoa mỹ, nổi bật lên cả người tươi tắn xinh đẹp của nàng, rất hoàn mỹ. Như vậy cẩn thận nhìn lại, nàng cũng nhìn ra nàng cùng Ôn Ca Ngâm có chút khác nhau, tuy rằng diện mạo Ôn Ca Ngâm tương tự nàng đến 8-9 phần, nhưng nàng yên tĩnh như nước, ôn nhu nhàn thục, vô cùng thích hợp với thân phận của nàng, mẫu nghi thiên hạ. Quý khí phi phàm đồng thời lại đoan trang nhàn thục, mà nàng lại khác một trời một vực, ít nhất hiện tại nàng là như thế này. Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy mình khác biệt với nàng nhiều lắm, nguyên bản trong lòng đang ủ rột cũng thông suốt trở nên vui vẻ, không phiền muộn nữa. Nàng quay đầu thấy Tần Phi Ly còn đang yên tĩnh uống trà, vội vàng chạy đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ đã trải qua động phòng hoa chúc cùng việc trải qua trong thạch động, nàng đối hắn chung quy cũng không e ngại như lúc đầu, tuy rằng, hắn còn có một tầng thân phận khác làm người ta hoảng sợ, nhưng trong lòng cảm thấy hắn vẫn là Tần Phi Ly như trước. Ít nhất, nàng gả cho hắn hơn nửa năm, theo nhận thức ngày đầu tiên đến bây giờ, ít nhất ở bên ngoài, hắn đối với nàng tốt hơn vài người trăm ngàn lần, mà nàng dường như có chút cảm giác đối với hắn. Cẩm Ngôn cũng rót một ly trà cho bản thân, uống một ngụm, không cảm thấy hương vị có cái gì say lòng người. Tần Phi Ly thấy nàng mấy ngụm liền uống xong, lắc đầu bật cười. Uống trà tinh tế thưởng thức ngươi như vậy tự nhiên thưởng thức không ra tư vị của trà. Hắn dứt lời, khẽ nhấp một ngụm tính làm mẫu. Cẩm Ngôn liếc hắn một cái, bật cười nói. Các ngươi cổ, ta là nói ta không thường xuyên uống trà, cho nên cũng không cần nhàn hạ thoải mái. Nàng suýt chút nữa liền thốt ra, cổ nhân các ngươi uống trà uống quen rồi, cuộc sống người hiện đại chúng ta tiết tấu rất nhanh, làm sao có thể nhàn hạ thoải mái như vậy, thích uống trà cũng chỉ có một ít đại lão gia, bọn họ có nhiều tiền, cho nên cũng có thời gian thưởng thức trà, nghiên cứu trà đạo. Cũng may kịp thời im miệng, bằng không Tần Phi Ly là người thông minh như vậy, nàng lộ ra một chút manh mối, hắn liền nghi ngờ. Tần Phi Ly không nói cái gì nữa, chỉ là cười một tiếng, nhìn về phía nàng. Bắc Vũ nằm ở phương Bắc, người kinh thành xưa nay thích uống trà, cho nên phàm là tiểu thư khuê các đều sẽ học vài phần trà đạo, tự nhiên cũng sẽ thưởng thức trà. Ngươi thân là đích nữ đại tướng quân phủ, cùng tỷ tỷ ngươi xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, xưa nay thanh danh lan xa, có thể nói là điển hình của tiểu thư khuê các. Ta mặc dù chỉ ở Tần Vương phủ cùng này Quỷ Vương phủ, nhưng chuyện bên ngoài cũng biết một ít, lúc trước dù chưa gặp qua ngươi, nhưng cũng có nghe nói, tỷ tỷ ngươi giỏi ca múa, tài giỏi trước nay không người có thể so sánh, mà ngươi lại giỏi kỳ nghệ, tâm tư thông minh, ngay cả chủ trì hộ quốc tự cũng từng đối với kỳ nghệ của ngươi cảm thán kính phục. Không chỉ như vậy, còn có nghe đồn, điệu múa nghe thường vũ y của ngươi, vùn vụt như nhạn múa, không người nào có thể địch, ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng kém hơn, nhưng tất cả lại chính là nghe đồn, chưa từng có chứng thực qua. Tuy rằng không có chứng thực nhưng không thể nghi ngờ, ngươi quả thật có thể nói là tiểu thư khuê các số 1 số 2, làm sao không hiểu phẩm trà đây. Hắn nói chuyện rất tùy ý, Cẩm Ngôn nghe xong lại trở nên thận trọng, lúc hắn nói đến nàng có khiếu khiêu vũ, trong lòng nàng cũng run sợ không thôi, trời biết nàng không chỉ không biết chơi cờ, vũ đạo càng không biết gì cả, nàng được sinh trong gia đình y dược thế gia, trừ bỏ học y, những thứ khác nàng không biết, trong ngày thường phàm là có thời gian, đều một lòng một dạ với sách thuốc, nàng lớn như vậy lại chưa từng có bạn trai, cũng chính bởi vì lý do này. Cũng may, Tần Phi Ly cuối cùng cũng không có xoắn quýt với vấn đề này, nên nàng cũng không cần lo lắng. Cẩm Ngôn vội vàng tiếp nhận ly trà, khẽ ngửi một chút, lạnh nhạt cười. Ta chỉ là không thích ai nói ta không biết thưởng thức. Nàng cũng học bộ dáng đang chuẩn bị uống trà của hắn, Tần Phi Ly lại đột nhiên đoạt được cái cốc của nàng, kéo nàng đứng lên. Tốt, chúng ta cùng đi phẩm trà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Ngôn vốn muốn cự tuyệt, hắn đã lấy ra mặt nạ đeo lên mặt mình, lôi kéo Cẩm Ngôn ra cửa. Hai người đi tới đi lui trong Quỷ Vương phủ quá lớn, Cẩm Ngôn cũng không biết là tới nơi nào, sau đó, lại đến một chỗ vách núi đen. Vách núi đen kia cùng phiến núi đối diện chỉ dùng xích sắt lớn bằng hai ngón tay nối với nhau, Cẩm Ngôn vừa thấy hắn còn muốn đi về phía trước nhất thời sợ tới mức không thôi, kéo hắn nói. Không phải nói phẩm trà sao? Thế nào lại đến nơi này? Tần Phi Ly mỉm cười, vươn tay đến, nắm ở thắt lưng của nàng. Không sợ, có ta ở đây, ta mang ngươi đi qua. Cẩm Ngôn rõ ràng còn có lo lắng, Tần Phi Ly dứt khoát xoay người trực tiếp đem nàng bế lên, Cẩm Ngôn giật nảy mình, chỉ nghe thấy thanh âm thuần hậu của hắn ở bên tai trầm thấp nói. Nếu sợ, liền ôm chặt ta. Hắn dứt lời đã đi về phía trước Cẩm Ngôn. À, một tiếng, bị dọa sợ đến nỗi ôm chặt lấy cổ của hắn, nàng xưa nay sợ độ cao, hiện tại lại là ban đêm, tuy rằng phía dưới một mảnh tối đen, nàng không thấy rõ vách núi sâu bao nhiêu, nhưng là đến cùng là biết phía dưới không có vật ngăn trở, dĩ nhiên vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa, nơi này được nối bởi hai sợi xích sắt còn dài như vậy, nếu không cẩn thận ngã xuống, liền tan xương nát thịt. Nàng còn chưa có nghĩ xong, thân mình chợt trở nên nhẹ bổng, gió lạnh gào thét tới, rót vào trong cổ, nàng sợ tới mức gắt gao ôm lấy Tần Phi Ly, nam nhân đáng chết cư nhiên không rên một tiếng liền bay lên. Cụ thể mà nói, hắn cũng không phải bay, mà là nữa bay đi, mới đầu Cẩm Ngôn tự nhiên là sợ, sau này cảm thấy vững vàng an toàn, nàng không khỏi cẩn thận mở mắt ra. Thân thể hắn rất ổn, nàng chỉ cảm thấy trong bóng tối tiếng gió vù vù mà qua, tuy rằng lạnh, nhưng là cảm giác mình bay giữ không trung như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên có, tuy rằng thời điểm ngồi máy bay cũng có, nhưng hiện tại bị vây trong không trung, một chút vật chắn cũng không có, kích thích tự nhiên không phải bình thường. Mà xích sắt phía dưới bị Tần Phi Ly bước qua, cũng chỉ nhẹ nhàng đung đưa cũng không có dao động quá lớn, Cẩm Ngôn nhìn bước chân Tần Phi Ly ổn như vậy, âm thầm lấy làm lạ, không khỏi quay đầu nhìn hắn. Trong khoảng cách gần, hắn hô hấp vững vàng, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng một đôi phượng mâu kia, rõ ràng đen như mặc ngọc, mấu chốt nhất là, lông mi dài như cánh chim, xứng với cặp phượng mâu hẹp dài phía trên, càng thêm cướp hồn đoạt phách. Hắn rốt cục ngừng lại, quay đầu nhìn nàng, lại phát giác ánh mắt Cẩm Ngôn nhìn hắn rõ ràng đăm đăm, thấy hắn ngoái đầu nhìn lại, trong khoảng khắc liền quay mặt vỗ vỗ vai hắn, nói. Để ta xuống dưới, Tần Phi Ly híp mi, đem nàng thả xuống, Cẩm Ngôn lập tức liền nhảy ra thật xa, nhưng cũng vào lúc này, dưới vách núi này cứ nhiên để một bộ trà cụ, mà trong vách núi có một tiểu thạch thất, bên trong mơ hồ có thể thấy được các loại trà ngon thượng hạng, Cẩm Ngôn nhìn, bỗng nhiên trước mắt liền sáng ngời, chính là làm cho nàng vui mừng không phải là trà, mà nơi đó mơ hồ có thể thấy được dược liệu. Trong phòng trà cứ nhiên còn có một hiệu thuốc. Cẩm Ngôn không nói hai lời liền chạy vội đi vào, Tần Phi Ly cũng không có ngăn trở, đem mặt nạ tháo xuống ném tới một bên, cũng theo vào. Đông trùng hạ thảo, chỉ cần nàng nghĩ đến, nơi này cần cái gì đều có cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau hiệu thuốc còn có một gian thạch thất, một hàng giá hàng, mà phía trên giá hàng đều là dược liệu thành phẩm, rất nhiều dược liệu Cẩm Ngôn cũng chưa từng nghe nói qua, thấy Tần Phi Ly tiến vào, không khỏi hỏi. Đây đều là của ngươi. Tần Phi Ly gật đầu cười nói, trước kia là vậy, bất quá về sau, đều sẽ là của ngươi. Cẩm Ngôn vui vẻ không thôi, nhưng là lúc này nhìn thấy dược không khỏi nhớ tới đùi hắn, truy vấn nói. Chân của ngươi không phải là trúng độc sao? ngươi hiện tại có cần lấy máu không? Cảm thấy như thế nào? Tần Phi Ly lập tức nhìn về phía đùi mình, lắc lắc đầu nói. Ngươi không phải bỏ đi không nói một lời. Không có ngươi tới phóng độc huyết cho ta, biện pháp của người khác có thể có ích lợi gì? Hắn lập tức đi đến một cái giá hàng tiền bên trong, lấy ra một cái lọ thuốc đưa cho Cẩm Ngôn lấy qua, ngửi một cái, kỳ quái nói. Trong này là dược khác ta đều có thể đoán được, bất quá đều là một ít dược cường thân kiện thể, nhưng là ta cũng ngửi được, bên trong còn có dược mà ta không biết. Bên trong bỏ thêm cái gì? Ân, Tần Phi Ly gật gật đầu. Là thiên sơn tuyết liên hiếm thấy, ngàn năm hoa mới nở một lần, ngàn năm kết quả một lần, đây là người Tây vực luyện thành dược chú nhan. Giống như dịch dung AK, chẳng những có công hiệu chú nhan, còn có thể làm da thịt có thể tái sinh, thế gian này chỉ còn một viên, ngươi thử một lần. Cẩm Ngôn vừa định nói, thứ này chân quý như vậy, sẽ không phải là cho ta đi. Tần Phi Ly đã đem dược để tới trong tay nàng, mặt khác lại đi ra bên ngoài, từ trong góc cầm một cái hộp đi ra. Đó là một cái hộp gỗ tử đàn màu đỏ, Cẩm Ngôn tiếp nhận từ trong tay Tần Phi, mở ra, phát giác bên trong rõ ràng đó là đồ lúc trước nàng thường ngày mang ở trên người, mấu chốt nhất là còn có thanh chùy thủ kia. Tần Phi Ly đem chùy thủ lấy ra, đưa cho nàng nói. Về sau mấy thứ này, ta sẽ không cho ngươi lấy xuống, ngươi phải luôn mang theo bên người, nhất là thanh chùy thủ này. Hắn nói xong, rút chùy thủ ra khỏi vỏ đao, đưa ra cho. Cẩm Ngôn xem một cái khe hở thật nhỏ chóp đó, cẩn thận nhìn lại có một sợi tơ hồng cực kỳ nhỏ. Đây là vật ta thường dùng để phòng thân, là vật bên người ta cho nên gặp chùy thủ như gặp người, nếu như ngày sau thấy người quỷ vương phủ, lấy ra chùy thủ này, liền giống như chút thấy ta. Còn có sợi tơ hồng này, nếu ngươi gặp nguy hiểm, kéo sợi tơ hồng này ra, bên trong sẽ tự động phát ra tín hiệu, rất nhanh liền sẽ có người tới tiếp ứng ngươi. Cẩm Ngôn vừa nghe thanh chùy thủ này còn có công hiệu như vậy, kinh thán rất nhiều, bỗng nhiên liền nhìn về phía Tần Phi Ly nói. Lần săn bắn trước kia, ngươi cũng bị thương nghiêm trọng như vậy. Vì sao không dùng, là sợ bại lộ thân phận sao? Tần Phi Ly lại cười thần bí, điểm cái trán của nàng một cái. Bí mật, si, Cẩm Ngôn khinh thường liếc mắt nhìn hắn nói. Thần bí hề hề, nếu muốn giữ nhiều bí mật như vậy, tại sao lại cho ta biết thân phận của ngươi? Hiện tại tốt lắm, ta muốn đi cũng đi không được. Ý của ngươi là, sẽ không phải là làm cho ta luôn luôn ở tại chỗ này đi. Vẫn là không cần, quỷ vương phủ tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng là không thấy ánh mặt trời, u ám vô cùng, nếu sống lâu dài, sẽ biến thành cương thi ta không muốn. Cương thi, Tần Phi Ly hơi hơi kinh ngạc lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ kỳ lạ như vậy, tuy rằng, những từ ngữ kỳ quái xuất ra từ trong miệng nàng cũng không chỉ có một lần. Đúng vậy, Cẩm Ngôn nghĩ nghĩ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là còn khó đối phó hơn so với hoạt tử nhân. Hình như là người vô hình thì phải ta chém, Tần Phi Ly hiểu rõ gật đầu, lập tức cười nói. Ngươi yên tâm, sẽ không bắt ngươi luôn luôn ở tại chỗ này, chỉ cần ngươi thành quỷ hậu ta liền mang ngươi trở về Tần Vương Phủ, mặc kệ ngươi đi nơi nào tự nhiên không có người ngăn chặn ngươi. Cẩm Ngôn chán nản, thế nào lại đi đến vấn đề này? Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, uy, ngươi vẫn là không chịu thả ta đi. Tần Phi Ly chớp chớp mắt lặp lại nói, ta chưa từng nói sẽ không thả ngươi đi, điều kiện tiên quyết là. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Cẩm Ngôn đánh gãy lời nói của hắn, đem dược một lần nữa đeo lên ngang hông, còn lấy một chút bỏ vào trong lòng, vốn là đem chùy thủ thả xuống, nghĩ nghĩ, nàng lại đem chùy thủ nhặt lên, yên tâm đặt ở trong ngực Tần Phi Ly luôn luôn nhìn động tác của nàng, Cẩm Ngôn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hắn nói. Uy, ngươi đem chùy thủ cho ta, ngươi sẽ không sợ ta thừa dịp thời điểm ngươi ngủ ta liền giết ngươi. Cách chương.